Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Tử Hy không nói, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, sao vậy, ầm, cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Câu nói này mới lôi kéo tinh thần Hạ Tử Hy quay về, cô lắc đầu. Em không sao cả, giống như lạc mất hồn vậy, như thế nào? Đang nhớ anh sao? Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười tà mị tiến lên ma sát đôi môi cô. Hạ Tử Hy không lùi lại, nhìn anh mỉm cười. Anh như thế nào hiện tại mới quay trở về? Hôm nay có một cuộc họp cần được diễn ra cho nên đến muộn. Hạ Tử Hy lúc này mới nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Ngưng, Tích đi rồi, cô nói, đi đâu? Trở về Malaysia, vừa nói, Hạ Tử Hy liền liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Thời gian này cô ấy có lẽ đã làm xong thủ tục đăng ký. Mục Cảnh Thiên cũng không nghĩ đến sự việc lại diễn ra như vậy. Chuyện xảy ra khi nào? Chiều nay, em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh, nhưng thư ký nói anh vẫn đang họp. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên im lặng một lúc lâu, như thế nào cũng không nghĩ đến Ngưng Tích là ồ không từ mà biệt. Em cũng không xác định được mấy giờ cô ấy sẽ bay, cô ấy không nói, có điều vừa rồi gọi điện thoại nói rằng cô ấy chuẩn bị đăng ký, anh hiện tại nếu ra sân bay, có lẽ vẫn còn kịp. Hạ Tử Hy nói, sau khi nghe thấy điều này, Mục Cảnh Thiên ngược lại ngước mắt nhìn cô. Không cần, nếu như, đây là ý muốn của cô ấy, vậy tại sao chúng ta không tôn trọng chứ? Anh thật sự không đi sao? Em có thể nhận ra, mặc dù cô ấy nói không muốn nhưng vẫn muốn nhìn anh lần cuối. Hạ Tử Hy hỏi, anh đi cũng như vậy, sẽ không thay đổi được điều gì? Hạ Tử Hy gật đầu. Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay, niết chặt cằm dưới của cô. Hạ Tử Hy, anh như thế nào cảm thấy em đang đẩy anh ra ngoài? Là vì quá tin tưởng anh sao? Anh nhìn cô với khoảng cách gần. Hạ Tử Hy cười nhạt, như thế nào, cảm giác được người khác tin tưởng không tốt sao? Anh càng thích dáng vẻ ghen tuông của em hơn. Mục Cảnh Thiên híp mắt nhẹ giọng nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mặc dù em hiện tại đang mang thai, nhưng đối với ăn dấm cũng không có quá nhiều khao khát đâu. Nghe thấy những lời này của cô, bàn tay Mục Cảnh Thiên dùng lực. Hạ tiểu thư, đừng được nước làm tới. Tiến lại gần, trực tiếp triền miên hôn lấy. Như thế nào, vết thương của anh còn đau không? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không đau nữa, trong lòng rất ấm áp cũng vì sự lo lắng của Mục Cảnh Thiên. Như vậy thì tốt, lễ cưới rất nhanh sẽ diễn ra, đến lúc đó anh sẽ cho nhà thiết kế cầu vai cho em, như vậy vết thương cũng sẽ không lộ ra bên ngoài. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy không nghĩ đến anh cũng đã suy nghĩ chu đáo đến chuyện này như vậy, có điều vẫn châm chọc. Nếu như em thật sự để lại sẹo, anh có phải sẽ chê bai em hay không? Sẽ không, Mục Cảnh Thiên trả lời vô cùng chắc chắn. Tại sao, Mục Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay cô? Anh đã từng nói ra, anh thích em không phải vì vẻ bề ngoài, cũng vì trí tuệ cùng nổi. Tâm em, thật sự không vì vẻ bề ngoài. Hạ Tử Hy nhướng mày, mỉm cười hỏi. Cách chương,